Lưu Manh Lão Sư, chương 1423, Đổ Thần A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mua định rồi ngươi mở đi sao? Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hắn thật muốn nhìn này Duy Mỗ có cái gì bổn sự. Dù sao 500 ô vạn mà thôi mình còn có tiền cờ bạc. Hơn nữa lần này hắn cũng là phải đem hết toàn lực địa đối phó này Duy Mỗ nhìn hắn có cái gì bổn sự. Chính mình lại là huyền môn cao nhân tiền bối Mỗ Đổ Thần đệ tử đích truyền. Nghe đại bá nói bởi vì Trung Hướng Lượng là nước Yên Tĩnh nhân viên không có phương tiện đi sòng bạc cho nên không học. Hắn còn sợ này bạch quỷ. Duy Mỗ thầm vận nội lực hắn để cho ra chân khí trong cơ thể của mình hướng bên cạnh đầu trung đi. Cách không khống chế đầu trung bên trong xúc sắc là một cái phi thường khó khăn cao động tác. Chẳng những yêu cầu bảy khiến người nội lực cao hơn nữa tại dụng nhu lực phương diện muốn dùng đắc hảo. Giống Tất Lâm tuy rằng cũng sẽ nội lực nhưng nội lực của hắn không cao hơn nữa nhu lực dụng đắc không tốt cho nên Tất Lâm chỉ là hoàng kim sòng bạc thứ hai cao thủ. Mình ở sòng bạc đã nhuộm đẫm nhiều năm hắn tại đổ thuật ứng dụng trên có thể nói đã là lô hỏa thuần thanh cái khác hai cái đại sòng bạc cao thủ cũng không dám xem hắn. Bởi vậy Duy Mỗ có điểm khinh thường này đến từ rét nước người trẻ tuổi. Hừ, ta muốn ngươi đem vừa rồi thắng tiền toàn bộ nhổ ra. Duy Mỗ ở trong lòng nghĩ. Mà khi Duy Mỗ chân khí rót vào đầu trung thời điểm hắn không khỏi có điểm giật mình. Nếu dựa theo bình thường chỉ cần chân khí của hắn đi vào hắn suy nghĩ khống chế cái kia cái xúc sắc tựu ngựa trên cuốn đạt tới mình muốn đếm. Nhưng thật không ngờ chính là hắn phát hiện mình muốn khống chế cái kia cái xúc sắc cư nhiên không chút sứt mẻ là tốt rồi giống đã bị người hạn ổn như vậy. Này điều này sao có thể đâu? Duy Mỗ có điểm luống cuống. Xuất hiện tình huống như vậy đã nói lên này rét nước người trẻ tuổi võ công của rất cao. Bất quá Duy Mỗ không hổ là hoàng kim đại sòng bạc cao thủ hắn ngựa trên trấn Yên Tĩnh áp dụng loại thứ hai biện pháp. Loại này đổ xúc sắc mua đếm một bồi lục tuy rằng thắng tiền rất nhiều nhưng là có tệ đoan thì phải là muốn ba cái xúc sắc hợp lại đếm là 15 tuy rằng Duy Mỗ suy nghĩ phá hư cái xúc sắc không thành công nhưng hắn có thể phá hư người thứ hai xúc sắc hoặc là người thứ ba xúc sắc đếm. Chỉ cần có một cái thay đổi cái kia rét người trong nước khống chế đến cái xúc sắc lại có gì hữu dụng đâu. Nghĩ đến đây Duy Mỗ lập tức đem chân khí của mình hướng người thứ hai xúc sắc rời đi hắn muốn thay đổi người thứ hai xúc sắc đếm. Nhưng là đương chân khí của hắn chuyển tới người thứ hai xúc sắc lúc ngay lúc đó cái kia xúc sắc hay cố định không thể động. Người thứ ba xúc sắc vẫn là như vậy điều này làm cho Duy Mỗ kỳ quái. Điều này sao có thể đâu? Một người không phải tự một đạo chân khí sao? Không có khả năng có ba đạo chân khí. Chẳng lẽ này rét người trong nước ngay lúc đó ta muốn di động cái kia xúc sắc hắn lập tức đem chân khí của mình chuyển qua cái kia xúc sắc trên đuổi tại trước mặt của mình. Nghĩ đến đây Duy Mỗ lại sinh lòng nhất kế hắn bắt đầu đem chân khí của mình loạn chuyển một hồi chạy đến cái xúc sắc một hồi chạy đến người thứ ba xúc sắc một hồi lại chạy về cái xúc sắc. Nếu để cho Duy Mỗ biết Trần Thiên Minh chẳng những có ba đạo chân khí hơn nữa tổng cùng sở hữu 8 đạo chân khí nói nhất định sẽ tức giận đến hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta Trần Thiên Minh chỉ là tiểu thử ngưu đao chỉ là dụng 3 đạo chân khí nếu 8 đạo chân khí đi ra ngay lúc đó lời nói trường hợp sẽ càng thêm đồ sộ cùng với dọa người. Lần này Duy Mỗ lại thất vọng rồi hắn ngay lúc đó không quản mình tại sao đem chân khí loạn chuyển này xúc sắc dường như mọc rể dường như không nhúc nhích được. Điều này sao có thể đâu? Duy Mỗ sợ hãi địa nghĩ. Hắn hiện tại mặc kệ nhắm ngay cái xúc sắc ra bản thân chân khí toàn thân suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh đánh bừa cùng lắm thì đem đầu chung làm hư trận này không tính. Trận này tiền đặt cược lại là 500.000 nguyên cái kia rét người trong nước một thắng như thế nào thắng 3-100 triệu nguyên A sòng bạc muốn xuất huyết nhiều. Trần Thiên Minh chí tại thắng Duy Mỗ làm sao để Duy Mỗ muốn làm quấy rối đâu. Hắn một bên dụng chân khí ấn sắp xếp xúc sắc vừa hướng Duy Mỗ cười nói. Duy Mỗ tiên sinh ngươi có phải hay không hẳn là ấn một lần rời tay linh sau đó đem đầu trung vạch trần công bố kết quả. Duy Mỗ hiện tại nào dám nói chuyện hắn đem mình tất cả chân khí đều hướng xúc sắc áp qua tới mục đích chích có một cái đem xúc sắc cấp cuốn lại đây. Nếu như mình vừa nói nhất định sẽ tiêu hao một vài khí lực kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đồng thời Duy Mỗ ở trong lòng giật mình Trần Thiên Minh nội lực người này rốt cuộc là ai. Như thế nào hắn tuyệt không căng thẳng còn có khí lực nói chuyện đâu. Mở A mau mở A, nghe được Trần Thiên Minh nói chuyện bên cạnh đồ khách nhóm liều mạng địa kêu lên. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút trận này là ai thắng. Tuy rằng bọn họ không có chân chính nhìn xảy ra vấn đề gì nhưng là cảm giác được Trần Thiên Minh cùng Duy Mỗ ở giữa khác thường bọn họ có thể là tại đấu pháp. Các vị không cần vội chúng ta rất nhanh như muốn mở. Bên cạnh Tất Lâm ngựa trên đứng ra hòa giải, hắn biết Duy Mỗ gặp gỡ cường địch đang liều mạng địa đối kháng. Nếu có nắm chắc, Duy Mỗ sẽ không kéo thời gian không ra. Mọi người đều biết trận này phi thường mấu chốt, chúng ta Duy Mỗ tiên sinh muốn cho mọi người nhìn nhiều một hồi, ngựa trên như muốn mở chung. Tất Lâm vẫn có chút biểu diễn thiên phú, ngựa trên vi Duy Mỗ hồi tràng. Trần Thiên Minh cười cười nói, nếu như là để mọi người xem một lần là không thành vấn đề, nhưng đừng cho mọi người xem đắc lâu lắm. Na vị tiên sinh giúp ta nhìn xem, bề ngoài chỉ nhìn 3 phút đồng hồ qua lâu lắm ta, nhưng khi Duy Mỗ tiên sinh thua. Duy Mỗ trên mặt liều mạng địa toát ra mồ hôi nóng, hắn không ngừng mà thêm chân khí của mình đi vào lời nói không dễ nghe, nói hắn hiện tại liền bú sữa mẹ khí lực đều thể hiện đi ra, nhưng cái kia xúc sắc hay cũng không nhúc nhích. Loại chuyện này rất kỳ quái, loại tình huống này chỉ có một cái có thể, này rét người trong nước đem 3 cái xúc sắc đều khống chế được, hơn nữa là phi thường hữu lực địa khống chế chân khí của mình, căn bản không có hắn cường. Xong rồi, lần này có thể thật sự xong rồi. Duy Mỗ trên mặt có điểm trắng bệch. Hắn không có cách nào, chỉ có sử xuất lưỡng bại câu thương thực hiện đem đầu chung đánh tan. Duy Mỗ bàn tay mỉm cười nói, lôi kéo chân khí ngay sau đó hướng lên trên lùi, sau đó hướng đầu chung đánh tới. Trần Thiên Minh tuy rằng mặt mang tươi cười dường như vô sự người dường như, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Duy Mỗ, nếu ngay lúc đó có cái gì không thích hợp thời điểm hắn có thể ngựa trên phóng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn chứng kiến Duy Mỗ ánh mắt nhìn lướt qua đầu chung, sau đó đầu chung dường như hơi hơi giật giật. Trần Thiên Minh chân khí cũng ngựa trên đi ra ngoài, đạo thứ tư chân khí ngựa trên bao lại đầu chung, bảo vệ tốt nó không bị Duy Mỗ phá hư. Hiện tại Duy Mỗ biết mình hoàn toàn không phải Trần Thiên Minh đối thủ, hắn cũng cảm giác được đầu chung cũng bị Trần Thiên Minh bảo vệ lại qua, không quản chính mình như thế nào dụng nội lực đi tấn công nó đều bình yên vô sự. Duy Mỗ tiên sinh, đã đến giờ ngươi suy nghĩ khi nào thì mở đâu? Sẽ không ngươi cảm thấy ngươi thất bại không dám mở đi sao? Trần Thiên Minh cười âm hiểm. Đúng vậy, như thế nào không ra? Sẽ không Hoàng Kim Đại Sòng Bạc cũng giở trò đi sao? Có chút đồ khách không phục kêu lên. Kha Đông tuy rằng không dám nói nhưng biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. Nếu Duy Mỗ không ra này đầu chung phòng chừng ngày mai cũng không có cái gì người đến Hoàng Kim Đại Sòng Bạc bài bạc. Duy Mỗ khổ nghiêm mặt hướng Tất Lâm, khiến một cái ánh mắt ám chỉ hắn mở ra, bọn họ muốn dùng một chiêu cuối cùng hai người liên thủ đối phó Trần Thiên Minh. Tất Lâm trước kia cùng Duy Mỗ hợp tác cúa, biết Duy Mỗ hướng hắn nháy mắt đích ý tứ. Hiện tại Duy Mỗ không có phương tiện nói chuyện, cũng không có nắm chắc thắng được Trần Thiên Minh. Hắn suy nghĩ làm cho mình vạch trần đầu chung, hơn nữa tại vạch trần đồng thời làm cho mình cũng dụng nội lực cuốn trong đó một cái xúc sắc, do đó để Duy Mỗ thắng. Tất Lâm hướng Duy Mỗ gật gật đầu, sau đó nói, đều vị tiên sinh như vậy đi, ta đại biểu Duy Mỗ tiên sinh mở mọi người xem hảo rồi, kết quả rất nhanh như muốn công bố. Chúng đồ khách nghe được Tất Lâm bang Duy Mỗ mở, Duy Mỗ cũng gật gật đầu ý bảo có thể, mọi người cũng không có ý kiến gì, dù sao mọi người xem chính là kết quả là Trần Thiên Minh thắng hay Duy Mỗ thắng. Tốt, mau mở a, chúng đồ khách kích động vạn phần. Tất Lâm đặt tại đầu chung trên, sau đó ra bản thân toàn thân nội lực, hắn muốn đem trong đó một cái xúc sắc đếm thay đổi. Lần này Tất Lâm cảm giác mình đụng tới thạch đầu sảng khoái, nội lực của hắn đi vào thời điểm cảm giác được kia xúc sắc căn bản không chút sứt mẻ là tốt rồi, giống mọc rể dường như. Hiện tại Tất Lâm biết vì cái gì Duy Mỗ không dám vạch trần đầu chung, này xúc sắc căn bản không nhúc nhích được, này thuyết minh nó đếm hay 15 điểm không có cách nào thay đổi. Mở mang, đồ khách nhóm thấy Tất Lâm còn tại do dự không ra, bọn họ bắt đầu lớn tiếng địa ồn ào. Các ngươi nếu không khai sáng Thiên Hoàng Kim Đại Sòng Bạc cũng không cần mở. Trần Thiên Minh đắc ý nói, sòng bạc vì chính là thanh danh, bọn họ là không dám không ra cùng với không trả tiền. Mở đi sao? Duy Mỗ biết bọn họ là không có cách nào thắng được, hơn nữa mặt trên lão bản Ngà Kiệt cũng gọi bọn hắn mở. Sòng bạc trước kia cũng bị người khác đảo qua chàng thắng trả tiền, bất quá còn lại tựu từ Ngà Kiệt bọn họ xử lý, mình và Tất Lâm là không có cách nào. Vốn Duy Mỗ hay có một tia hy vọng nghĩ cùng Tất Lâm liên thủ nhìn có thể hay không thủ thắng. Nhưng này rét người trong nước quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi dường như không phải người dường như. Tất Lâm bất đắc dĩ địa mở ra đầu chung nhìn thoáng qua bên trong xúc sắc, nhỏ giọng nói. Tứ năm sáu chục ngũ tiểu đại vị này rét nước tiên sinh thắng. Trời ạ, đồ thần a, Kha Đông cùng với cái khác đồ khách cao hứng địa kêu to lên. Trần Thiên Minh lại thắng 3 tỷ M nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, hôm nay ta liền chơi đến nơi đây. Tất Lâm tiên sinh, ngươi là nơi này quản lý, có thể đem này đó lợi thế đổi thành tiền tồn tại tiến vào của ta quốc tế ngân hàng trong thẻ sao? Trần Thiên Minh đem mình lợi thế toàn bộ đổ lên trên chiếu bạc, hắn lợi thế cùng với vừa rồi thắng 3 tỷ đã là 58-100 triệu M nguyên. Này, Tất Lâm có điểm do dự, hắn đang đợi cấp trên đích ý tứ. Hắn và Duy Mỗ cũng không phải này rét người trong nước đối thủ, bọn họ cũng không muốn Trần Thiên Minh ở trong này thắng tiền. Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần, mày có điểm tức giận nói. Làm sao vậy Tất Lâm tiên sinh, chẳng lẽ ta thắng tiền không thể mang đi sao? Nếu là như vậy nói chúng ta này đó đồ khách ai còn dám qua bài bạc a, đúng vậy không thể hiện trường thực hiện sao? Sòng bạc lý không phải quy định có thể ngựa trên thực hiện sao? Bằng không ai dám qua đồ a, có chút đồ khách lại bắt đầu nghị luận đều. Tất Lâm làm cho người ta đem tiền thực hiện cho hắn. Duy Mỗ đối Tất Lâm phất tay một cái nói. Hắn nhận được Ngà Kiệt chỉ thị ở phía sau là không thể không trả thù lao Trần Thiên Minh, chỉ có chờ Trần Thiên Minh sau khi rời khỏi đây bắt nữa ở hắn để hắn đem tiền cấp nhổ ra. Vì thế Tất Lâm cùng với vài cái sòng bạc nhân viên công tác bắt đầu kiểm kê trên chiếu bạc lợi thế. Kha Đông hôm nay vất vả ngươi, đây là đưa cho ngươi tiền. Trần Thiên Minh từ trên chiếu bạc cầm hai cái màu xanh biếc lợi thế đưa cho Kha Đông. Kha Đông cao hứng địa đón qua tới lợi thế. Đồ thần ngươi rất anh dũng thần võ. Trần Thiên Minh mỉm cười sau đó đối Đảm Nhận Hậu Đào nói. Người mang hai cái huynh đệ đi làm hảo thủ tục đem tiền chuyển lại đây. Nói xong Trần Thiên Minh lấy ra một tờ quốc tế chi phiếu. Này giữ lại là giữ bí mật chi phiếu hoàng kim sòng bạc, suy nghĩ cha nắm giữ lại người cũng cha không được, chỉ cần bọn họ đem tiền hợp thành vào đi. Trần Thiên Minh tựu ngựa trên chạy lấy người. Hảo, Đảm Nhận Hậu Đào cầm cuối chi phiếu kêu lên Bầy Vận Văn cùng với gã còn lại kêu Vưu Yêu đều hổ đường đội viên các Tất Lâm bọn họ kiểm kê hoàn lúc sau mọi người hướng bên kia đi đến. Kha Đông cũng đi theo qua tới, hắn phải đổi tiền. Cách chương.